Dù đau vẫn yêu em. Chương 11 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Cuối thu khí trời trong mát, bên ngoài đình viện có đặt lò thịt nướng. Một người đàn ông đeo tạp dề, đứng bên lò lật từng sâu thịt nướng. Cách thức thật chuẩn, tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại, Chu Tại Vũ, cho anh lời khen, thế này thật không thua với đầu bếp chánh chuyên nghiệp ở khách sạn. Người lên tiếng là Diệp Thủy Tinh. Cô cười lấp lánh, mắt sáng ngời khác thường. Chu Tại Vũ liếc cô một cái. Cũng không biết mình có nên tự hào vì lời khen này không? Anh cảm thấy người chị em này của bà xã thật khó đối phó. Lời nói luôn chứa đầy hàm ý. Em nói nè Kiều, anh học một chút đi. Diệp Thủy Tinh co quỳ chõ đụng đụng ông xã bên cạnh. Nghe nói Tại Vũ ở nhà thường nấu cơm cho Hải Âm ăn. Anh thỉnh thoảng cũng triển hiện tay nghề đi chứ. Em nhất định muốn anh biểu hiện. Kiều Toàn cười như không cười. Đến lúc đó bụng kéo báo động thì đừng trách anh. Hừ, nói cũng phải, lần trước bảo anh chiên cái trứng thì thiếu chút nữa làm cháy cái chảo. Cho nên, mỗi người có một lĩnh vực riêng. Em muốn một trưởng huyện vào phòng bếp nấu cơm. Có phải quá lãng phí nhân tài? Vậy Tại Vũ thì sao? Người ta cũng là bảo vệ. Võ thuật xạ kích đều viết. Còn không phải cũng như cá gặp nước trong phòng bếp. Diệp Thủy Tinh cảm thán. Đây gọi là văn võ song toàn. Người đàn ông nên như vậy Hải Âm gả cho ông xã này quá đúng rồi. Hạ Hải Âm vừa đúng từ ngoài cửa sổ đi tới. Nghe lời cô nói, liền bỏ rau dưa đã chuẩn bị tốt lên bàn. Hừ nhẹ dương tiếng nói. Sao mình không cảm thấy? Một câu lạnh lùng vừa dứt, ba vị tại chỗ đều ngạc nhiên. Cô bĩu môi, cũng không giải thích, hung hăng trợn mắt nhìn ông xã một cái. Liền thản nhiên xoay người, nâng cằm dưới lên, tư thái cao ngạo vào nhà. Thế nào, Diệp Thủy Tinh giật mình ngắm bóng lưng bạn tốt. Hải Âm tức giận à, Chu Tại Vũ trầm mặc 2 giây. Cười khổ, từ hôm qua cô ấy đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Tại sao, Diệp Thủy Tinh tò mò hỏi tới. Tuần lễ trước tôi qua Mỹ công tác, vừa lúc gặp phải vụ cướp ngân hàng. Chúng tôi đang ở hiện trường. Mắt thấy con tin gặp nguy hiểm, vì vậy tự chủ trương giúp, để tôi đoán một chút, anh khống chế bọn cướp, ừ, đó là chuyện tốt, Kiều Toàn chen miệng, cảnh sát nước Mỹ nhất định rất biết ơn anh, sao bà xã anh lại tức giận vì chuyện này, cô ấy nói lúc đó tôi chỉ là một khách du lịch, căn bản không nên nhúng tay giúp cảnh sát người ta phá án, cô ấy lo lắng cho anh, Diệp Thủy Tinh hiểu tấm lòng của chị em tốt. Mặc dù anh được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đó, trên tay đối phương còn có vũ khí, đúng không? Quả thật là như thế, chỉ là Chu Tại Vũ nhìn Kiều Toàn, hai người đàn ông này trao đổi sự cảm thông qua ánh mắt. Đối với đàn ông, nhất là một người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa mà nói, đối mặt tình huống đặc biệt đó, làm sao có thể ngồi yên không để ý, nhưng chẳng biết tại sao. Phụ nữ lại không hiểu điểm này. Hai người các anh, không cần bày ra bộ mặt đó. Cho là phụ nữ chúng tôi nhìn không hiểu sao. Diệp Thủy Tinh bàng quan nhìn hai người đàn ông không tiếng động trao đổi. Cười lạnh hừ 2 tiếng. Mặc kệ như thế nào. Khiến bà xã lo lắng chính là anh không đúng. Chu Tại Vũ, anh phải xin lỗi Hải Âm. Tôi biết rõ, 2 ngày nay tôi vẫn thử giải thích với cô ấy. Nhưng cô ấy không nghe Chu Tại Vũ bỗng dưng dừng lại. Khóe mắt liếc thấy rau dưa xanh tươi trên bàn. Đầu hiện ra ý hay. Có, anh cầm dao thái và một trái khổ qua. Giơ tay chém xuống, lưu loát cắt ra, lại xoay người vào phòng bếp. Lấy tới 1 cái chảo và 2 cái trứng muối. Diệp Thủy Tinh và Kiều Toàn nhìn chăm chú động tác của anh. Mặc dù không hiểu rõ ràng anh vì sao anh chợt xào thức ăn trên lò nướng thịt. Nhưng cũng hứng thú rồi rào. 10 phút sau, một dĩa khổ qua xào trứng muối sắc hương vị đầy đủ lên bàn. Hạ Hải Âm cũng được Diệp Thủy Tinh mời 3 lần 4 lượt. Không tình nguyện đi ra. Làm gì, mình đang nói điện thoại với người đại diện. Cô ảo não oán trách. Lời nói chưa dứt, Chu Tại Vũ đã dắt tay của cô. Cô muốn tránh thoát, nhưng anh lại cầm chặt không thả. nếm thử một chút, một muỗng khổ qua xào trứng muối không nói lời gì đưa đến môi cô. Cô sửng sốt, kim lòng không được há mồm. Như thế nào, mùi vị ngon chứ, giọng nói Chu Tại Vũ trầm nhẹ. Hạ Hải Âm chép chép mùi vị phức tạp trong miệng. Dương mắt nhìn chồng, mắt của anh tĩnh mịch, giống như bao dung vô hạn cưng chiều. Thật ghê tởm, thật quá ghê tởm, tim cô thít chặt, nơi cổ họng mơ hồ chua chua. Không phải đang nướng thịt sao? Sao chợt làm món ăn này? Ăn ngon không? Anh không đáp hỏi ngược lại. Cô mím môi, quật cường không cho đáp án. Ăn ngon thì tha thứ cho anh. Cái gì, nói như vậy, anh căn bản còn nhớ rõ. Em nghĩ anh quên, cô buồn bã liếc anh. Làm sao có thể, anh bất ngờ, đây chính là món ăn ước định của chúng ta. Hơn nữa không phải em nói là, chỉ cần trên bàn ăn xuất hiện món ăn này, chúng ta nhất định phải hòa hảo sao? Em đã nói vậy, nhưng mà cô chừng anh. Vậy lần trước sao anh không nhớ rõ? Lần đó, lúc anh vừa làm bảo vệ cho em đã đến nhà hàng lớn gọi hơn 10 món ăn đó. Khi đó anh đối mặt món khổ qua xào trứng muối cô cố ý gọi lại thờ ơ ơ hờ. Hại cô tức giận đến mức núp trong toilet nghẹn ngào. Ngày đó em có gọi món ăn này. Chu Tại Vũ hoàn toàn không biết. Anh không nhìn thấy. Anh tức chết cô. Nhớ lại ngày đó uất ức. Hạ Hải Âm bỗng dưng không nhịn được chua xót. Dậm chân, không để ý tới anh. Tại sao có thể không để ý tới? Mắt thấy vợ yêu lại muốn lách người. Chu Tại Vũ như đinh chém sắt vươn ra một cánh tay. Ôm lấy cả người cô vào trong ngực, môi đẹp kiên quyết hôn xuống. Qua đó, Diệp Thủy Tinh và Kiều Toàn ở một bên than thở ngon lành. Anh lại tới chiêu này. Sau một lúc lâu, Hạ Hải Âm thật vất vả tìm về lý trí. Hai tay chống ở ngực chồng đẩy anh ra. Gò má ửng hồng, càng động lòng người hơn sắc thu. Cũng không để ý bên cạnh còn có người. Vậy thì thế nào, da mặt Chu Tại Vũ đủ dày. Bọn họ cũng không phải là người ngoài. Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn là nhà vợ. Nhà vợ rất thân mật, rất thân mật. Diệp Thủy Tinh hì hì đùa cợt. Hai vợ chồng cứ tiếp tục. Chúng tôi coi như xem phim miễn phí. Diệp Thủy Tinh, gương mặt Hạ Hải Âm ửng đỏ. Tức giận đi ra sau lưng chị em tốt. Thít chặt cổ họng cô. Đau không, đau không, hà. Xem cậu còn dám nói hưu nói vượn không? Cứu, cứu mạng, Diệp Thủy Tinh cười thở. Kiều, mau, mau cứu em, đến rồi, Kiều Toàn đồng ý, thân thể lại không động. Chỉ nhìn Chu Tại Vũ một cách rất bội phục. Chu Tại Vũ làm thế tay ok, ý bảo tất cả đã giải quyết. Có hai thứ vũ khí tình yêu khổ qua xào trứng muối và bo bo. Hôn, anh tin tưởng cuộc sống hôn nhân tương lai của mình nhất định là bừng sáng. Mặc dù thỉnh thoảng giận dỗi, có lúc không vui, cuối cùng cũng nhất định có thể ngọt ngào hòa hảo. Cái gọi là đầu giường gây, cuối giường hòa, thì ra là chính là hạnh phúc cao nhất của vợ chồng. Hết chọn bộ, cách chương.